Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch lau khóe môi cô đã bị cậu ta trà sát đến chảy máu, một chút mỹ cảm hay cảm xúc cũng không có, hiện giờ trong đầu cô chỉ có sự ức giận, không còn thứ gì khác. Vì vậy cô rêu cợt cười lạnh nói, tôi sẽ không tin anh, tôi cũng không muốn nghe anh nói thêm gì nữa. Khi tức giận, con người luôn luôn không lựa lời mà nói. Không nghe, Tiêu Túc giễu cợt nhìn cô, cho nên hiện giờ anh làm cái gì em cũng không tin phải không? Có phải em muốn anh moi tim mình ra cho em xem đúng không? Câu nói sau đó khiến Giang Tiểu Bạch khó chịu, cô không dám tin nhìn cậu ta, như thể cậu là bệnh nhân tâm thần, không để ý tới cậu ta nữa. Đúng hay không? Tiêu Túc không cam lòng nắm lấy tay cô, hỏi lại. Giang Tiểu Bạch muốn hất tay cậu ta ra, nhưng cậu ta vẫn giữ chặt không ngừng hỏi cô. Có đúng không, em muốn anh moi trái tim ra cho em xem sao? Tiêu Túc, anh thật là ngây thơ ấu trĩ, buông tôi rét. Anh mà ngây thơ ấu trĩ á, em đã muốn bỏ rơi chồng con, nếu anh không làm gì thì lại có lỗi với bản thân quá. Sau đó Tiêu Túc bắt đầu kéo Giang Tiểu Bạch vào phòng bếp. Cậu ta vẫn chưa nghĩ ra khổ nhục cái nào, nhưng lại nghĩ ra kế sách bí quá hóa liều, nói cậu ta bị thiểu năng hay bốc đồng cũng được, cậu ta cũng muốn thử một lần. Cậu ta nghe Giang Tiểu Bạch nói nếu ngày đó cô xảy ra chuyện gì thì cậu ta có hối hận không. Tiêu Túc cảm thấy hối hận. Cậu ta rất hối hận, cậu ta không thể mất đi Tiểu Bạch. Tiêu Túc, rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Buông tôi ra, anh mau thả tôi ra. Giang Tiểu Bạch bị cậu ta kéo vào phòng bếp, trong lòng mơ hồ có dự cảm không rõ ràng. Anh ấy nói sẽ moi ra cho cô xem, chắc anh ấy sẽ không làm thật chứ. Nếu anh ấy làm như vậy thật, Giang Tiểu Bạch cảm thấy cô rất muốn đánh chết anh, cô tỏ ra quyết đoán, tức giận nói. Nếu anh thật sự dám làm chuyện ngây thơ như vậy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Tiêu Túc bối rối nhìn cô, lẩm bẩm nói. Dù anh có làm hay không, em cũng không đồng ý đi với anh lại không thể không có em, nếu đã thế chẳng bằng moi tim ra cho em xem một chút. Tiêu Túc thật sự mở ngăn tủ ra, ánh mắt và vẻ mặt đều rất đau lòng. Dù cho cuối cùng em đã nhìn thấy cái gì, chỉ cần anh thực sự làm vậy, có lẽ em sẽ tin tưởng anh. Giang Tiểu Bạch thấy cậu ta thật sự mở ngăn tủ, tay sắp chạm vào con dao, sợ tới mức choáng váng, dùng sức nắm chặt tay cậu ta. Dừng lại, anh dừng lại cho tôi. Nhưng dường như Tiêu Túc không nghe thấy lời cô nói, vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Cậu ta cuối cùng đã cầm được con dao trên tay, sắc mặt của Giang Tiểu Bạch trở nên tái mét, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nói. Tiêu Túc, nếu anh thật sự dám làm ra việc đó, tôi cam đoan, tôi cũng sẽ làm giống như anh nghĩ rằng có mỗi anh dám làm hay sao? Nghe vậy, động tác trên tay của Tiêu Túc thực sự dừng lại. Có hiệu quả, anh muốn moi tim ra đúng không? Đến đây, trước tiên anh cắt của tôi ra để xem nó trông như thế nào đã, kẻo sau khi anh moi xong, tôi lại phải tự mình ra tay. Giang Tiểu Bạch nói xong đang định cướp lấy con dao trên tay của cậu ta, Tiêu Túc trông thấy cô vội vàng xông tới, hoảng sợ, vội vàng cất con dao đi. Đưa dao cho tôi, Giang Tiểu Bạch hung hãn như một nữ tướng cướp, cô quả thực muốn giật lấy con dao trên tay cậu ta. Trước đó là Tiêu Túc muốn dùng kế sách này để uy hiếp Tiểu Bạch, cậu ta định cầm dao rồi hỏi Tiểu Bạch có thể đừng đi hay không, nhưng cậu ta thực sự không nghĩ tới lôi tính mạng của mình ra nói đùa. Cách chương.